không muốn lại tiếp tục nghe nàng cự tuyệt. Cận Thế Phong liền ngang ngược chế ngự đôi môi nàng, triền miên ôn nhu hôn nàng, mãi cho đến khi nàng bị hắn làm cho mê muội mà ngã vào lòng hắn, mặc cho đầu lưỡi của hắn ngang tàng tiến sâu vào trong miệng nàng. Khách chương.